Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 936. Chương 936 phá rồi mới lập. Cái này làm cho Bạch Linh mở to hai mắt nhìn, toàn là không thể tin tưởng. Phản ứng lại đây lúc sau, vội đem năng lượng bắt đầu tại đây trong kinh mạch du tổ. Lúc này phát hiện, này kinh mạch giống như lớn chút, hơn nữa, còn càng thêm cứng cỏi. Chẳng lẽ đây là phá rồi mới lập? Bất quá ngẫm lại, nàng không phải đắp nạn tính cực cường hài tử, hơn nữa sớm đã thành niên. Như vậy, kinh mạch, liền tính may mắn bị nàng đả thông, cũng thực dễ dàng bởi vì cất chứa lực lượng quá cường mà tạo thành tổn thương. Trong lòng thầm hô may mắn, cũng may lúc trước tìm đánh này viên quang chứng, nếu không, này thật lớn tấn chức cơ hội cùng lực lượng liền sẽ bị nàng lãng phí. Đau đớn, đều không rảnh lo, bởi vì lúc này phụt một tiếng, Bạch Linh có cảm giác được cảnh giới tăng lên. Nói cách khác, Bạch Linh dị năng cấp bậc hẳn là xem như 35 cấp. Hơn nữa đã có vững vàng xuống dưới cảm giác, cho nên nhanh chóng bảo vệ cho tâm thần, làm bên kia bình thản năng lượng không ngừng ở kia trong kinh mạch qua lại du tổ, làm kia kinh mạch thích ứng này đó năng lượng, hơn nữa chứa đựng này đó năng lượng ở bên trong, do đó đạt tới hoàn toàn mở ra kinh mạch mục đích. Không biết qua bao lâu, hơi thở hoàn toàn ổn định xuống dưới. Nhất làm Bạch Linh vui vẻ chính là kia hai điều tiểu kinh mạch thật sự hoàn toàn khai thông. Bất đồng với mạch máu còn cần nàng di động thời gian, mà giống như là chính mình cánh tay thượng sức lực giống nhau. Chỉ cần muốn, Bạch Linh tùy thời đều có thể dùng. Thật mạnh thở ra một ngụm chọc khí, Bạch Linh mở to mắt kia trong nháy mắt, cả người một đốn, cứng đờ ở trên mặt. Bởi vì lúc này nàng phía trước đứng một cái bạch bạch nhu nhu tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa tròn xoe mắt to bên trong còn mang theo nước mắt. Như thế nào lạp, Bạch Linh đích xác có chút dọa tới rồi. Bởi vì thật sự là quá đột nhiên. Dì vừa vặn tốt thống khổ, tiểu gia hỏa tiểu thịt tay xoa xoa nước mắt, liền ái uống chất lỏng đều phóng một bên. Một bàn tay chỉ vào Bạch Linh kia trên mặt huyết sắc kết vảy, vừa mới dì đổ máu, đau đau. Bạch Linh lúc này mới phát hiện, nguyên lai trên người nơi nơi đều có mồ hôi cùng với vết bẩn. Này vết bẩn hỗn loạn một tia huyết hồng, nàng phỏng chừng làn da nhất định bởi vì thô bạo năng lượng nứt ra rồi. Nhưng hiện tại Bạch Linh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, nhanh chóng ở chính mình trên người lau chùi lên, ân ủi hai mắt đẫm lệ mông lung tiểu gia hỏa. Dì không có việc gì. Tiểu gia hỏa hiển nhiên không tin, hắn không biết Bạch Linh tại sao lại như vậy, nhưng vừa mới kia toàn thân đổ máu bộ dáng sợ hãi hắn, lại nói bọn họ tấn chức thực thoải mái, tấn chức lúc sau tinh thần đầu đặc biệt đủ. Nhưng ngửa đầu nhìn Bạch Linh đích xác một chút miệng vết thương đều không có, kia đôi mắt lỗ tai cũng không có việc gì, như cũ như vậy sâu thẳm cùng trắng nõn. Cái này thật sự đem tiểu gia hỏa hoàn toàn lộng mông vòng. Nhưng là cũng không biết như thế nào, vươn bụ bẫm tay nhỏ, bất ân lôi kéo Bạch Linh áo ra vạt áo. Một đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Bạch Linh, sợ nàng lại biến thành vừa mới cái kia thống khổ bộ dáng. Gì, về sau không cần như vậy được không? Tiểu gia hỏa tay nít gắt gao, cái miệng nhỏ mấp máy, một đôi mắt to thuần khiết vô hạ, kiên định nói, ta sẽ bảo hộ gì. Bạch Linh tâm tức khắc hiện lên một mạt ấm áp cùng đau lòng. Tiểu gia hỏa khả năng không biết đây là nàng tấn chức bộ dáng. nhưng cũng biết nói nàng tất nhiên là vì biến cường mới chịu đựng loại này thống khổ, cho nên mới sẽ nói như vậy. Ngươi xem, dì ta thật là lợi hại. Tiểu gia hỏa làm như sợ Bạch Linh không tin, cư nhiên vươn tay thực mau liền nhìn thấy mặt trên giống như có lôi điện con rắn nhỏ đồ vật du tổ. Ở hắn ngón tay tia mani. Hết chương.